Bạch Phu Mỹ những năm 70, chương 3, 3, đồng chí có thể giúp một chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Triệu Lan Hương dự kiến trước, khi đeo găng tay nhổ cỏ, cô không bị lá ngô cứa vào tay, nhưng làm việc lại rất chậm chạp. Đời này Triệu Lan Hương chưa làm công việc nặng nhọc nào, đến tận giữa trưa mặt trời đã nhô lên cao, nắng nóng chói chang, cô vẫn còn chưa làm xong phần của mình. Nhưng lưng đã mỏi đến mức sắp gãy rồi, những người khác đều top 5 top 3 đã tan việc, còn Triệu Lan Hương vẫn ngồi xổm dưới ruộng ngô nhổ cỏ. Cô tháo khẩu trang xuống, hơi xắn tay áo lên, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng như củ sắn. Từng giọt mồ hôi lăn xuống dưới, làm quần áo cô ướt đẫm dán chặt vào người. Lúc này trên bờ ruộng ngô có tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến, một người đàn ông đang vác quang gánh, hai bên để hai xô nước. Sức nặng khiến đòn gánh cong xuống, nhưng anh vẫn vững vàng gánh nước đi qua cánh đồng, ngay cả một giọt nước cũng không sánh ra ngoài. Triệu Lan Hương đang lấy khẩu trang quạt gió bỗng dừng một chút, là ông chồng già nhà cô Hạ Tùng Bách. Cô nhanh chóng chui ra khỏi ruộng ngô xanh biếc, cười rồi gọi Hạ Tùng Bách. Đồng chí, anh chờ một chút, tôi có chút khó khăn, anh có thể giúp tôi một chút được không? Giọng nói trong trẻo ngọt lành, giống như chim sơn ca trên núi vậy. Đáng tiếc người đàn ông lại mắt điếc tay ngơ, vẫn nhanh chân gánh nước bước qua người cô, mãi cho đến khi bóng dáng anh dần dần thu nhỏ rồi biến mất. Triệu Lan Hương nhìn theo vệt nước chảy dọc theo đường anh đi, đôi mắt hạnh trong veo hơi tối lại. Cần phải thế sao, đi còn nhanh hơn so với chạy trốn, nhưng cô cũng không chán nản, lại tiếp tục đeo găng tay lên rồi ngồi xổm xuống đất bắt đầu nhổ có từng chút một. Khoảng 10 phút sau đó, trên ruộng ngô truyền đến những tiếng động sột soạt. Triệu Lan Hương cong môi, vẫn giữ nguyên tư thế đang ngồi xổm trên mặt đất, vừa lặng lẽ liếc nhìn bóng dáng ở phía sau kia. Trên cánh đồng đầy màu xanh biếc, bóng dáng đen nhẻm vừa cao vừa gầy kia, cực kỳ gầy yếu giống như cây trúc vậy. Người đàn ông xuống ruộng ngô rồi cũng không hé răng, yên lặng khom lưng giơ tay ra nhổ cỏ, đôi mày đen thẫm không nhăn nhó chút nào, làm thẳng một hơi nhổ sạch sẽ cỏ dại bên cạnh Triệu Lan Hương. Ngay cả những bụi cỏ ngoan cố khó nhổ cũng chỉ dùng 2-3 nhát xẻng đã giải quyết xong. Anh làm xong 2 phần rồi, thì ngồi xuống tạm nghỉ, sau đó cất giọng ồm ồm hỏi. Ruộng nào là phần của cô? Triệu Lan Hương dùng lá ngô để che đi cái nắng nóng, nghỉ ngơi một lúc lâu vô cùng thích thú. Cô dùng ngón tay chỉ vào một mảnh ruộng, rồi vẽ một vòng. Từ chỗ này đến bên kia, hai mảnh này đều là phần tôi phải làm. Da thịt trắng nõn mịn màng của con gái thấp thoáng trong lá ngô xanh tươi, bị ánh nắng chiếu vào rất thu hút ánh mắt người khác, đôi mắt cô thì trong veo cực kỳ dịu dàng, giống như đã thu hết ánh sáng vào trong mắt, vừa rực rỡ lại vừa ấm áp. Hạ Tùng Bách yên lặng xoay người đi qua đó, cúi đầu vung cây cuốc lên làm thêm nửa tiếng nữa, làm xong hết tất cả công việc còn lại mà Triệu Lan Hương phải làm. Hạ Tùng Bách không dám nhìn thẳng vào Triệu Lan Hương. Nhưng mà Triệu Lan Hương lại nhìn anh rất kỹ càng, nhìn ngắm từ đầu đến chân vài lần. Hôm nay anh mặc quần áo rách nát không thể nát hơn nữa, chiếc quần vừa ngắn vừa chật chỉ che được đến ngang bắp chân, hai bắp đùi thon dài mạnh mẽ. Làm việc khiến anh nóng nực, anh muốn cởi trần ra, nhưng cuối cùng nhớ đến còn có con gái ở đây, nên chỉ xắn tay áo lên cao cao, để lộ ra cơ bắp rắn chắc màu lúa mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ bắp hơi mỏng nhưng rắn chắc và mạnh mẽ, đúng là có hơi gầy, nhưng sức lực thì không nhỏ chút nào. Nếu ăn đồ ăn bồi bổ, thì cơ bắp trên người sẽ lấy lại rất nhanh. Triệu Lan Hương móc một chiếc bánh bao bằng bột mì tinh khiết từ trong túi ra, giống như đang nghĩ đến điều gì đó. Nguyện vọng lớn nhất của anh chính là được ăn một bữa bánh bao bằng bột mì. Trong đêm khuya khi ông chồng già nhà cô ôm cô, đã vô số lần thở dài cảm khái. Khi có thanh niên trí thức của đội 2 đi lên huyện mua sắm nông cụ, cô đã nhờ bọn họ tiện thể mua giúp cô một túi bột mì Phú Cường. Cô dùng 8 cân bột mì Phú Cường này trao đổi với đầu bếp trong nhà ăn yêu cầu mỗi ngày đều ăn một bữa bánh bao. Một cân bột mì có thể làm được 10 cái bánh bao lớn, 8 cân có thể làm 80 cái, mỗi ngày cô chỉ ăn 2 cái. Còn thừa lại 2 cân bột mì Phú Cường coi như phí vất vả cho đầu bếp. Triệu Lan Hương đưa một chiếc bánh bao qua. Giờ đến cầm Hạ Tùng Bách. Sự chú ý của Hạ Tùng Bách rất nhanh đã dừng trên chiếc bánh ba. O trắng nõn mà cô đang cầm kia. Chiếc bánh trắng phao bề ngoài mềm mại nhẵn mịn, nhìn mượt mà rất đáng yêu. Bánh bao này chắc hẳn được làm từ loại bột mì tốt nhất, không pha trộn chút tạp chất nào, trắng giống như tuyết mùa đông vậy. Ngửi thôi đã biết vừa mềm xốp lại ngọt ngào, có thể gợi lên cơn đói chôn sâu dưới đáy lòng người khác, là hương vị mà Hạ Tùng Bách chưa từng được nếm thử bao giờ. Nhưng mà bàn tay trắng nõn của cô nhìn còn mềm hơn chiếc bánh bao này, ngón cái trắng bóng vừa mới tháo găng tay ra, nhìn trắng như tuyết, trên đầu ngón tay có chút bột phấn, nắm lấy chiếc bánh bao trắng như tuyết lại có vẻ mê người khó diễn tả. Hạ Tùng Bách chuyển ánh mắt đen sẫm của mình khỏi người cô, dừng trên bùn đất đen sì trong ruộng. Không cần, trên mặt anh đầy vẻ lạnh nhạt, mặt mày còn có vẻ hung ác. Anh hỏi, kẹo của cô bao nhiêu tiền? Triệu Lan Hương, cái gì? Người đàn càng mất kiên nhẫn, nói luôn, Tam Nha lấy kẹo của cô, số tiền này để đổi kẹo, cầm đi. Anh dụ 5 mao tiền từ trong túi ra, rồi nhét tờ tiền nhăn rúm đó vào tay Triệu Lan Hương. Triệu Lan Hương bị động tác thô lỗ này của anh, ép cho lùi lại vài bước. Triệu Lan Hương nhẹ giọng nói, mấy viên kẹo thôi mà, cần gì tiền chứ? Anh làm việc giúp tôi còn chưa kịp cảm ơn anh nữa, anh mau ngồi xuống đây ăn miếng cơm đi. Người đàn ông thấy cô gái trước mắt yên lặng chặn đường đi, trên mặt cô đầy ý cười. Đôi mày anh nhíu lại, không kiên nhẫn đẩy người sang một bên, rồi vung sảnh sắt lên xoay người đi luôn. Ánh mắt xa lạ kia của Hạ Tùng Bách, vừa lạnh lùng vừa hoang dại, giống như một cây gai sắc nhọn. Triệu Lan Hương từng này tuổi rồi, mà chưa từng gặp ánh mắt nào lạnh lùng như thế. Không thể tưởng được khi ông chồng già nhà cô trẻ tuổi lại lạnh lùng hung ác đến vậy, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lúc già còn giả vờ lịch sự dịu dàng biết bao nhiêu, bây giờ tuổi trẻ phiên bản một, không này thì sắc bén bấy nhiêu. Triệu Lan Hương nặng nề gặm mấy miếng bánh bao, dùng hết sức mà nhai, nhìn vào điểm đen đang dần dần thu nhỏ lại giống như suy nghĩ điều gì đó. Một ngày nào đó sẽ khiến anh đẹp mặt. Buổi chiều Triệu Lan Hương quay lại ký túc xá tập thể của thanh niên trí thức, cô và Tường Lệ cứ nhìn nhau là thấy ghét. Nên hầm hừ đi múc nước cho mình tắm rửa, rồi ăn cơm bôi thuốc. Đã một tuần rồi Triệu Lan Hương không rút ra được chút thời gian riêng nào để đi tìm Hạ Tùng Bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bởi vì lần đầu tiên tiếp xúc với ông chồng già đã bị đả kích, mà là công việc được phân chia quá nhiều. Việc đồng áng nặng nhọc đã chiếm hết tinh lực của cô, mỗi khi làm xong việc cô đều mệt đến mức trực tiếp ngã lên giường là ngủ ngay, một chút sức lực để đi thông đồng với ông chồng già cũng không có nữa, chỉ có thể an ủi chính mình bằng cách chép chép miệng nghĩ đến anh vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Thức ăn của thanh niên trí thức thức rất kém, không có chút thức ăn mặn nào cả, thịt vụn cũng không có, mỗi ngày 3 bữa đều là bánh bao chay hoặc khoai lang rau xanh, thi thoảng sẽ đổi món thành cháo khoai lang. Triệu Lan Hương còn nói đùa với một thanh niên trí thức cũ trong ký túc xá, đây đâu phải là cháo gạo lẫn khoai lang đỏ, rõ ràng là khoai lang đỏ nấu với khoai lang đỏ, toàn màu vàng của khoai lang ngay cả hạt gạo cũng hiếm thấy. Cũng may Triệu Lan Hương không dựa vào cơm tập thể, trong tay cô vẫn còn tiền sinh hoạt do cha mẹ cô cho. Sau một tuần liên tục ở nhà ăn hết ngô lại đến khoai lang, Triệu Lan Hương dự định cuối tuần sẽ đi mua chút thịt với bột mì về để cải thiện thức ăn. Triệu Lan Hương uống ừng ực một hơi hết bát cháo khoai lang, cả tuần rồi đều không dính chút váng mỡ nào, cô đã vô cùng thèm thịt rồi. Chị lớn trong ký túc xá Chu Gia Chân quan sát Triệu Lan Hương một lát. Chị thấy điều kiện nhà em cũng rất khá, sao không ở lại trong thành phố làm việc, mà chạy đến vùng nông thôn này. Em cảm thấy xây dựng nông thôn mới có thể thực hiện lý tưởng đời mình, mỗi ngày đều phấn đấu không ngừng, vô cùng đáng giá, cho nên em đã đến đây. Chu Gia Chân nghe thấy thế bất đắc dĩ cười khổ, người với người đúng là không giống nhau. Nếu cô mà có điều kiện tốt như Triệu Lan Hương thì đánh chết cô cũng không muốn xuống nông thôn. Tình huống của cô thì khác, sau khi học xong tiểu học muốn ở lại thành phố tìm việc cũng không được, cả nhà đều dựa vào một mình anh trai cô có việc làm chống đỡ. Năm ấy vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh mình, cô đã không do dự chút nào mà xuống nông thôn tự kiếm miếng ăn. Chu Gia Chân nói, em không có sức khỏe, không làm được việc nặng, ngày mai nếu có rảnh thì em xách cân thịt heo đến nhà đội trưởng, bảo anh ta phân cho em công việc nhẹ nhàng hơn đi. Triệu Lan Hương nghe thấy Chu Gia Chân nói thế, thì ngẩng đầu nhìn cô ấy. Vâng, cảm ơn kiến nghị của chị. Khóe miệng Triệu Lan Hương hơi cong lên, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Đôi mắt như nước trong hồ thu của cô lóe lên một tia sáng, làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc đen nhánh mềm mại giống như sa tanh, vô cùng có sức sống, nhìn qua là biết chưa từng phải chịu đau khổ, chưa từng chịu đói. Khi không làm việc, Triệu Lan Hương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, bên dưới là một chiếc váy đen dài, mái tóc dài đẹp tự nhiên rủ xuống như áo choàng. Dáng vẻ rất mộc mạc lại đẹp nao lòng, ăn mặc cũng không phải rất xuất chúng, nhưng dù nhìn thế nào cũng thấy rất hợp mắt, là kiểu xinh đẹp khó diễn tả thành lời. Đám nam thanh niên trí thức chỉ cần liếc qua chỗ Triệu Lan Hương một cái, thì mệt nhọc lúc làm việc giống như đều tiêu tán. Cô giống như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp, khiến người khác phải nhìn chăm chú. Triệu Lan Hương cũng không thích giao tiếp giống những nữ thanh niên trí thức khác, giao lưu cùng với đám nam thanh niên trí thức càng ít ỏi đến đáng thương, cho nên đám nam thanh niên trí thức càng không có cơ hội tiếp xúc với Triệu Lan Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì quan hệ nam nữ thời bấy giờ vẫn tương đối bảo thủ, Triệu Lan Hương còn lạnh nhạt như vậy, các đồng chí nam tùy tiện chạy đến bắt chuyện rất dễ bị nghi ngờ có mục đích không tốt. Lại qua một ngày thứ bảy nữa, cuối cùng đại đội trưởng cũng buông tha cho đám thanh niên trí thức mới xuống nông thôn này. Từ sáng sớm, Tường Lệ đã kết bạn với vài người thanh niên trí thức đi đến quán ăn trong huyện. Triệu Lan Hương không đi theo, chỉ đi mua 5 cân bột mì và một miếng thịt lợn, thêm 3 lạng dầu nữa. Khi cô cầm theo mấy thứ này về đến ký túc xá tập thể thì hai mắt choáng váng. Ký túc xá nơi bọn họ ở chỉ trong một đêm đã sụp xuống. Chu Gia chân cuống quýt cầm cái cuốc chạy ra khỏi ký túc xá, nói chuyện mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vẫn may, bên trong không có nhiều người lắm, không đổ chết người. Triệu Lan Hương trợn mắt há hốc mồm hỏi thăm Chu Gia Chân. Có chuyện gì vậy? Chu Gia Chân nói, hình như là khi Triệu Tứ đuổi heo đuổi nó húc vào tường, nên làm ký túc xá sụp xuống. Vốn dĩ ký túc xá của thanh niên trí thức chúng ta là phòng cũ được sửa sang lại, đã qua nhiều năm lắm rồi. Trong khoảng thời gian này lại mưa nhiều nữa, nên hư hỏng càng nhanh hơn. Khi chị đang nấu cơm thì đột nhiên sụp xuống, hai tự dưng lại phí mất 3 lạng thịt ngon. Chị phải mắng chết tên Triệu Tứ kia mới được. Chu Gia Chân tức giận nói, vốn dĩ người dân trong thôn rất bài xích đám thanh niên trí thức tới từ trong thành phố này. Không làm được việc nặng thì chớ còn ăn lương thực mà không trả tiền. Mỗi năm không cống hiến một chút nào đối với sản lượng của đại đội cả. Ngược lại còn làm hỏng mất một đống cây giống. Khi nhóm thanh niên trí thức đầu tiên xuống, thôn còn nghèo, không có tiền cho xây phòng mới cho bọn họ. Đội trưởng cũ sửa sang lại nhà cũ một lần rồi để cho đám thanh niên trí thức ở lại. Sau đó người dân trong thôn dần dần hiểu ra tính toán của đám thanh niên trí thức ấy, nên không bao giờ bằng lòng bỏ tiền ra xây nhà cho bọn họ nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Gia Chân và Triệu Lan Hương nhìn nhau một cái. Đêm nay không có chỗ nào đặt chân rồi. Cách chương.